Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Nhìn kỹ lại, Doãn Quang Huy đã cao hứng, vừa mừng vừa lo như thế nào lúc cô khẳng định những tác phẩm bóng bay của anh. Điều này cũng chứng minh được gia đình của anh không có cổ vũ cũng như hỗ trợ sở thích của anh. Nhưng gia đình có cản trở anh như thế nào, anh vẫn kiên trì như cũ. Giống như anh đã không ngại diễn kịch, không ngại nói dối để kiên trì cuộc hôn nhân của cô và anh. Trong lòng tự hỏi, cô đã làm được cái gì cho Doãn Quang Huy? Không có, một chút cũng không có. Ngay cả từ khi mới bắt đầu, cô yêu cầu Doãn Quang Huy kết hôn giả với cô, bị anh từ chối, cô cũng không cố gắng tranh thủ giải thích với anh. Đến cuối cùng ngược lại, Doãn Quang Huy phải bịa chuyện anh là đồng chí để thuyết phục đồng ý của cô. So với sự tích cực và can đảm tiến tới của Doãn Quang Huy, quả thật cô rất bị động. Quả thật cô đã không vì hạnh phúc của cô mà bỏ ra quá nhiều cố gắng. Cô là một người tiêu cực như vậy, cô có thể hy vọng hạnh phúc tự nhiên rơi xuống đầu mình không? Tốt rồi, tôi đã nói xong, tôi phải đi đây. Cô Lăng, hy vọng cô có thể suy nghĩ kỹ càng tốt. Cũng xin cô cố gắng lên. Tôi rất coi trọng biểu hiện của cô ở lễ ảnh. Thấy Lăng Ly trầm ngâm một hồi lâu, chị Hà tin tưởng cô sẽ suy nghĩ thông suốt. Nói bấy nhiêu thôi là đã đủ rồi, nên cúi đầu nói lời từ biệt. Lăng Ly cũng giơ tay chào chị Hà, nhìn theo chị cho tới khi chị mất bóng, rồi tìm một cái ghế gần đó, đặt quyển tạp chí mà chị Hà vừa mới đưa lại lên đầu gối, yên tĩnh ngồi đọc. Chị Hà nói không sai, quyển tạp chí này nói về Doãn Quang Huy, nói anh không thể dứt bỏ phần nào cả, giống như cô không cách nào dứt bỏ được cha của mình. Bởi vì cô đã mang trên lưng tội nguyên, không lẽ cô cũng muốn chạy trốn tội nguyên của Doãn Quang Huy? Anh và cô giống nhau, ở chỗ là không thể lựa chọn nguồn gốc của gia đình bọn họ. Lăng Ly tháo bỏ sự phòng bị ở trong lòng, bắt đầu chăm chú tỉ mỉ đọc từng chữ từng câu trong quyển tạp chí. Cô đọc về những kinh nghiệm sống của Doãn Quang Huy, theo dõi sự nghiệp thành công cũng như bối cảnh gia đình lừng lẫy của anh. Tới cuối cuộc phỏng vấn, cô lại nhìn thấy tâm nguyện của một người thành công như anh muốn được làm gì sau khi về hưu. Đó chính là có thể lăn lộn trong một đống bong bóng bay một ngày một đêm. Lăng Ly bật cười, đưa tay mơn trớn nguyện vọng khiến người ta không biết nên khóc hay nên cười kia. Người trên tạp chí chính là Doãn Quang Huy mà cô không hề quen biết, nhưng cũng là Doãn Quang Huy mà cô đã quen thuộc từ lâu. Không có cách nào chia ra làm hai, cả hai đều khuấy động tâm tư của cô, cũng đều là ánh sáng dịu dàng ấm áp nhất trong lòng cô. Nhưng Lăng Ly, tôi đã nói với em, con người của tôi cũng không thể nào duy trì khách quan. Chỉ cần tôi yêu thích một người thì tôi sẽ yêu thích tới cùng. Cho dù cô ấy có từng làm chuyện gì không đúng, nhất định là cô ấy có khổ tâm của mình, không có liên quan tới con người của cô ấy. Cô đã sớm biết anh yêu thích và thương yêu cô một cách vô điều kiện. Tại sao cô không thể giống như anh, thương anh một cách mù quáng như thế, yêu anh hết tim hết phổi như thế, yêu anh không màng đến bất cứ chuyện gì? Không hiểu vì sao trong lòng của Lăng Ly rung động một hồi, muốn khép lại tạp chí bỏ vào trong túi sách. Búp bê Nga lâu nay vẫn bị cô nhét dưới đáy túi, bởi vì sự chấn động của cô mà rớt ra, phân tán trên mặt đất. Bên trong tường kép của một con búp bê, không biết vì sao nứt ra, bên trong có một mảnh giấy nhỏ với chữ viết của Doãn Quang Huy. Hy vọng nguyện vọng của em có tôi trong đó. Hy vọng nguyện vọng của em có tôi trong đó. Tính trẻ con trước sau như một, tốt đẹp trước sau như một, ấm áp trước sau như một. Lăng Ly nhìn chằm chằm mảnh giấy kia, bật cười và khóc cùng một lúc. Mỗi ngày đi làm, mỗi ngày hành trình buồn tẻ, Doãn Quang Huy bị Lăng Ly bỏ rơi 2 tháng. Rốt cuộc cũng đủ kiên nhẫn, hoàn toàn điêu linh. Anh ngồi ở phòng làm việc, lỗ tai vẫn nghe chị Hà báo cáo công việc cần làm. Trong tay cầm tấm ảnh của Lăng Ly, trong trạng thái vui vẻ, chụp chung với cha của cô. Nhìn lướt qua, xem đi xem lại, sau đó chán nản, anh ngả người về phía sau. Âu phục phẳng phiu đã sớm nhào nát, hoàn toàn mất đi ý chí cầu sinh cũng như thú vui ở trên đời. 2 tháng nay, mặc dù thỉnh thoảng Lăng Ly có tới lễ ảnh để chụp hình hay mở hội nghị, nhưng anh vẫn tuân theo cam kết của mình đối với Lăng Ly, chỉ dám đứng xa để nhìn, không hề tiến lên quấy rầy. Nhưng mà chờ mãi tại chỗ cũng rất là đau khổ, ngay cả một cú điện thoại hay là một tin nhắc Lăng Ly cũng không thèm gửi cho anh. Đến lúc nào thì cô mới chịu tìm anh đây? Chẳng lẽ cô đã quyết định bỏ mặc anh rồi sao? Nếu như cô đã quyết định không thèm dòm ngó tới anh, thì ít ra cũng phải tìm anh bàn chuyện ly hôn chứ. Làm gì có chuyện biệt tâm. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net